Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên biết Chu Kỳ là kiểu càng làm càng đê, M, dáng vẻ đang kêu lẳng lơ như bây giờ của cô. Tưởng Diên cũng sợ người khác nghe thấy, vì thế anh vỗ một cái vào mông cô, lại không thích cô kêu nữa. Người đàn bà đê, M đáng. Kêu nhỏ tiếng một chút cho ông. Kêu lẳng lơ như vậy làm gì? Bị người khác nghe thấy thì rất hay hả? Có phải muốn bị thằng đàn ông khác nghe thấy đúng không? Để thằng đàn ông khác nghe đến cứng lên thì làm sao đây? Để thằng khác nghe giọng em rồi tuốt ra hả? Em là người đàn bà đê, em mờ đãng của một mình anh. Chỉ có thể đê, em mờ đãng lẳng lơ cho anh xem thôi. Không được kêu phóng túng như thế. Chu Kỳ cảm thấy anh đúng là khó chiều. Bảo cô kêu, kết quả bây giờ lại không cho cô kêu nữa. Cô uốn éo mông, vẩy một ít đê, em mờ thủy ra ngoài. Lật ngược tay nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình để vuốt ve. Nói, em sướng quá mà, được cắm vào trong huy. Tê nhỏ non mềm sướng quá nên phải kêu ra ngoài. Tưởng Diên cứ làm theo yêu cầu của cô như vậy, vừa sờ ngực cô vừa dùng phía dưới chọc vào rút ra trong cô. Tiếng cơ thể va chạm vào nhau phát ra, bành bạch, anh vẫn luôn đánh vào mông cô. Cơ thể hai người giao hợp vào nhau, góc chết của bãi đỗ xe này không có camera nên hai người chơi rất hăng. Chu Kỳ bị anh cắm rút thì nhanh chóng lên đỉnh, chính là kiểu sảng khoái muốn trợn trắng mắt. Khi Tưởng Diên sắp bắn ra, Chu Kỳ cắn chặt lấy gậy TH, T của anh, nói với anh, chồng bắn vào trong đi, bắn T, NSD, CS vào trong cái huy, T nhảy D, M đáng đi, đút tinh D, CS cho, cô bé, lẳng lơ ăn, cô bé, muốn ăn tinh D, CS của, chồng, ăn thật no, thích được chồng bắn vào trong. Chồng bắn vào trong đi mà. Chắc chắn Tưởng Diên sẽ không bắn vào trong. Dù sao bây giờ cũng không phải ngày an toàn của cô. Hiện tại Tưởng Diên còn chưa kết hôn với cô. Danh tiếng của con gái nhà ai cũng rất quan trọng. Nếu như chưa kết hôn mà đã có thai, còn chưa kết hôn mà đã ánh cái bụng ra thì không hay. Vì thế, anh không bắn vào trong. Lúc sắp ra, anh muốn rút gậy TH. Tê ra, bắn ở bên ngoài, nhưng Chu Kỳ thấy anh muốn đi thì lại dây dưa bắt lấy gậy TH. Tê của anh, tay nắm chặt lấy không cho anh đi, còn muốn để cho anh bắn hết vào bên trong huy. Tê nhỏ của mình, cô cứ cắn chặt lấy. Người đàn ông bắn rất nhanh khi bắn tê, NS. Không kiềm chế được, vì vậy, Tưởng Diên thấy sắp bắn tới nơi rồi, mà Chu Kỳ lại còn như vậy. Cho nên Tưởng Diên không nhịn được bắn hết tinh đê, CS vào trong huy. Tê nhỏ của cô, toàn bộ tinh đê, CS đậm đặc bắn hết vào trong. Chu Kỳ ngậm lấy gậy TH, tê của anh, miệng thoải mái rên rỉ. Nóng quá, nhiều quá, tinh đê, CS của chồng tưới vào huy. Tê nẻo đê, em mờ đáng. Huy, tê nhỏ toàn là tinh đê. CS của chồng thôi. Tưởng Diên vẫn còn đang bắn T, NS. Toàn bộ tinh D, CS đều bắn vào bên trong huy. T nhỏ của cô, xen lẫn với D, M thủy của cô. Còn có một ít chảy ra ngoài. Tưởng Diên bắn xong thì không rút ra. Cúi đầu nhìn chỗ kết hợp của nơi riêng tư phía dưới hai người. Hiện tại, bụng nhỏ của Chu Kỳ căng phồng lên. Không biết có phải bởi vì anh bắn toàn bộ tinh đê, CS vào khiến cho bụng nhỏ của cô căng phồng lên. Hay là do gậy TH, T vẫn còn cắm ở bên trong khiến cho bụng nhỏ căng phồng lên. Quả thật đàn ông bắn vào trong thì sướng hơn là đeo bao. Nhưng ngày xưa, lúc Chu Kỳ tới ngày thì mới bắn vào trong. Bây giờ thì không phải. Hiện tại, anh bắn trực tiếp vào trong. Cảm giác được giải phóng cũng khác nhau. Tưởng Diên tràn trề vui thích, cảm thấy vô cùng thoải mái. cả người đều sảng khoái. Tưởng Diên vuốt cái bụng nhỏ của Chu Kỳ, nói, nơi này đều là tinh đê, CS của ông đây. Bắn hết toàn bộ cho em, còn căng phồng lên rồi, để cho đồ lẳng lơ này sinh con cho ông đây. Chỗ này đều là giống của ông đây. Chu Kỳ cúi đầu nhìn bụng nhỏ đang phồng lên của mình. Bên trong kìm giữ tinh đê, CS của anh. Bên trong cô bị nóng bỏng. Tưởng Diên rút gậy TH, tê ra, phát ra một tiếng rất nhỏ. Chu Kỳ thấy gậy TH, tê của anh rút ra còn xen lẫn với chất lỏng của hai người. Huy, tê nhỏ của cô bị thô lỗ banh ra. Vì thế khi anh rút ra, Chu Kỳ nhìn thấy chỗ môi âm hát của mình mở ra, chất lỏng hỗn hợp chảy xuống dưới. Tưởng Diên véo mông cô một cái, hỏi cô, người đàn bà đê, em mờ đãng, bị chồng cắm có sướng không? Đủ chưa hả? Chu Kỳ mang theo cảm giác ấm áp sau cao trào để gật đầu. Sướng, bây giờ Huy, tê nhỏ vẫn còn tê tê. Tưởng Diên ngồi xổm xuống, lấy giấy ướt trong xe để xử lý phía dưới cho Chu Kỳ. Vừa xử lý vừa nói với cô, quả thật là bố mẹ em có ấn tượng không tốt với anh. Nhưng em yên tâm, sau này anh sẽ chứng minh, anh sẽ nỗ lực để cho bọn họ nhìn bằng con mắt khác. Cho anh chút thời gian là được. Tưởng Diên không nói cho cô biết chuyện mẹ Chu bảo hai người chia tay. Thật ra thì Tưởng Diên đặt mình vào địa vị của người làm bố làm mẹ thì cũng biết tại sao. Anh sinh ra đã không tốt. Anh là người nhà quê. Chu Kỳ lại là con gái thành phố. Còn là cô gái trong thành phố có điều kiện tốt như vậy nữa. Nếu như ở bên anh quả thực là nhặt được vật báu. Trước đây Tưởng Diên cũng không ngờ tới Chu Kỳ sẽ nhìn chúng mình. Nhưng hiện tại, nhìn chúng làm chuyện ấy rồi, vậy thì nhất định chỉ có thể là cô. Chu Kỳ nghe xong thì tin tưởng anh, quấn lấy bên hông anh, nói, vâng, em tin anh đừng để những lời mẹ em nói ở trong lòng. Trong mắt mẹ em chỉ có tiền tài thôi. Tưởng Diên dọn dẹp cho cô xong, sau đó ném khăn giấy sang một bên, mặc quần lót vào cho cô. Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh. Tưởng Diên mua một hộp thuốc tránh thai có ít tác dụng phụ nhất và nước. Sau đó đi ra ngoài đưa cho cô. Bây giờ chưa thể mang thai được. Sau này mà em còn như vậy, anh sẽ cho em biết tay đấy. Chu Kỳ nghe thấy những lời này thì cười. Nhận lấy mấy thứ anh đưa cho rồi uống vào. Hỏi anh, cho em biết tay thế nào? Là để em lên giường rồi. Làm, một trận à? Hay là lại? Làm. Một trận ở trên xe. Tưởng Diên véo eo cô một cái, nói, chị em thì rất đơn giản. Không, làm, em, để cho Huy, tê nhỏ của em ngứa ngáy, tự em sẽ không chịu nổi. Chu Kỳ, cách chương.